Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món ăn cuối cùng được mang lên, nhị cầu và cha của hắn ta ra chào rượu. Bữa tiệc coi như hoàn thành, mọi người ăn uống no nê rồi rời đi. Trương Hồng Châu cũng ăn no, nằm trên giường ngủ may mắn thay. Cha mẹ nhị cầu cũng ý thức được, nên thay chăn đệm sạch sẽ cho nhị cầu. Trương Hồng Châu nhớ lại cái chăn trước đó, trên đó không biết có bao nhiêu thứ không rõ nguồn gốc. Trương Hồng Châu ăn no rồi mơ màng ngủ thiếp đi. Cha mẹ nhị cầu vội vàng quét dọn vệ sinh, rồi trả lại bàn ghế và bát đũa cho hàng xóm, hừng hực khí thế dọn dẹp. Nhị cầu với gương mặt đỏ bừng sau khi uống rượu, bước vào phòng thấy Trương Hồng Châu đang ngủ trên giường, sắc tâm nổi lên. Hắn ta từ từ xê, đờ, của Trương Hồng Châu, nhẹ nhàng kéo quần cô ra. Sau đó nằm đè lên, Trương Hồng Châu đang ngủ say, cảm giác có người đè lên mình, còn chạm vào CSKN của mình. Mở mắt ra thấy là Nhi Cầu, cô ta bất đắc dĩ nhíu mày, bì đông chịu sự xâm tham của Nhi Cầu. Nhị cầu làm xong mơ ột lần vẫn muốn tiếp tục, nhưng Trương Hồng Châu không chịu, nói nếu làm nữa bụng sẽ không thoải mái. Nhị cầu đành dừng lại, thoải mái ngủ thiếp đi. Trương Hồng Châu nhíu mày, xuống giường đi tắm. Đến tối, nhị cầu ăn xong cơm, muốn nằm lên giường tìm vợ ôm ấp một chút. Đợi đã, Trương Hồng Châu dùng chân đẩy nhị cầu ra. Anh còn chưa tắm, từ nay về sau, nếu anh không tắm thì đừng lên giường. Trương Hồng Châu nói với giọng nũng nịu. Nhị cầu rất thích điều này. Được được được, anh nghe lời vợ, anh đi tắm. Nhị cầu cầm quần áo đi tắm. Cha mẹ nhị cầu nằm trên giường, nghe thấy tiếng nước chảy. Ai mà tắm trễ vậy, có phải là Hồng Châu không? Mẹ nhị cầu lo lắng trời tối không thấy đường, sợ cô ta bị ngã. Chắc là nhị cầu, Hồng Châu vừa mới tắm xong. Cha nhị cầu nhớ lại vừa nãy thấy Trương Hồng Châu đổ nước tắm. Ôi trời, ông xem kia. Lấy vợ vào đúng là khác hẳn, bắt đầu chú ý đến vệ sinh rồi, cô con dâu này đúng là cưới đúng rồi. Mẹ của nhị cầu rất vui vẻ, cuối cùng con trai của bà cũng đã hiểu chuyện. Ở nhà Trương Vũ, lúc này có một vị khách không mời mà đến. Em họ của Tào Chiêu Đệ là Tiểu Nguyệt đến chơi, thời đại này khi đến nhà người khác với tư cách là khách đều phải mang theo lương thực. Tiểu Nguyệt cũng mang lương thực đến, nhưng đều là ngũ cốc thô. Bà Vương cũng không nói gì. Dù sao khách cũng là họ hàng nhà con dâu, nếu không đón tiếp thì cũng ngại, nên bà làm bánh bao hai trong một, còn xào thêm trứng gà. Đến đây, Tiểu Nguyệt, ăn nhiều một chút, mau ăn nhiều vào, mẹ chị đặc biệt làm cho em đấy. Tào Chiêu Đệ không ngừng gắp thức ăn cho Tiểu Nguyệt, cảm ơn chị, cảm ơn bác gái. Tiểu Nguyệt cao bằng Tào Chiêu Đệ, nhưng không mập, là kiểu người dễ mến. Tiểu Nguyệt liếc nhìn qua Trương Vũ ngồi đối diện, ngại ngùng cúi đầu xuống. Người đàn ông mà mình thích từ lâu, cuối cùng cũng có cơ hội được ăn cơm cùng anh. Ăn cơm xong, Tiểu Nguyệt tranh đi rửa bát. Tiểu Nguyệt thật chăm chỉ, bà Vương nói là thật lòng. So với Tào Chiêu Đệ, Tiểu Nguyệt đúng là không tệ. Dù sao so với Tào Chiêu Đệ thì tốt hơn nhiều. Đó là đương nhiên, mẹ không biết đấy thôi. Tiểu Nguyệt ở nhà rất đảm đang, mỗi ngày có thể kiếm được 6 điểm công. Tào Chiêu Đệ không ngừng khen Tiểu Nguyệt, mục đích chỉ có một. Là gán ghép Tiểu Nguyệt với Trương Vũ. Trương Vũ không động lòng, nên Tào Chiêu Đệ chỉ có thể bắt đầu từ chỗ của bà Vương. Là một cô gái tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Vương gật đầu, nhưng cũng không nói thêm gì. Nếu con trai không có người trong lòng, chắc chắn bà sẽ khuyên con trai suy nghĩ cân nhắc về Tiểu Nguyệt. Thế nhưng hiện tại con trai và Tri Thức Vương dường như đang có tiến triển tốt. Có hy vọng, bà Vương không thể đồng ý được. Cách Trương.